chưa nhập ngũ, anh hay dắt em về vùng ngoài ô có bóng mây. Ở đây em vắng thương người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao là nên khói sương răng lối có quên. Tóc mây thơm mùi cỏ, đưa anh thoáng xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Có mây đàn dấu chân tròn, ở khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chối từ. Đường hành cuốn nắng cháy xa người, tuổi vui tiếng vui vẫn thương mình thương đời. Nhiều khi trong giấc mong mỗi kêu tên em, kêu chỉ những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bấy nhân gian. Để đêm khói thu tay vàng tìm nhau thấy gần, ngủ trên cỏ mây. Thường khi vào tôi nhớ hương hay nhớ cả thường khi vào tôi nhớ hương mây nhớ cả.